Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 387. Công bằng thi đấu game mobile. Video sau khi kết thúc còn có hai hàng ngoài định mức nói rõ nội dung: tuyệt đối công bằng thi đấu sách lược game mobile, thực tế cách chơi lấy trong trò chơi làm chuẩn, auto chess, thực tế trò chơi hiệu quả cùng tuyên truyền trong video biểu hiện ra vẫn có một ít khác nhau. Tỷ như khác biệt lớn nhất chính là trò chơi này cũng không phải là hai người đối chiến, mà là 8 người đối chiến, thay phiên lẫn nhau xâm lấn. Trò chơi kết quả cũng không phải là đơn giản thắng thua, mà là bài danh, căn cứ cuối cùng thứ tự tới quyết định đến điểm. Nhưng 8 người đối chiến rất khó tại tuyên truyền trong video bày ra. Cho nên vì tuyên truyền video mắt hiệu quả cố ý làm ra một chút hy sinh. Chủ yếu biểu hiện hai cái người chơi đối chiến quá trình. Bất quá đại thể mà nói, cái này tuyên truyền video thanh auto chess điểm nhấp nháy toàn bộ rất tốt địa biểu hiện ra. Tỷ như toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức hạ hoa lệ chiến đấu trang diện cùng đặc hiệu. Đội hình tổ hợp phối hợp sách lược tính, một mình sáng tạo tính trò chơi cách chơi các loại. Đương nhiên, tuyên truyền video là một loại người mua tú, khẳng định so thực tế trò chơi hình tượng phải tốt hơn nhiều. Trong hiện thực trò chơi vậy không thể nào làm được tuyên truyền trong video lớn như vậy trang diện. Nhiều lắm là cũng chính là ở người chơi trên tay hình chiếu một cái tiểu bàn cờ mà thôi. Cái video này tuyên bố về sau, trong nháy mắt đã dẫn phát các người chơi nhiệt liệt thảo luận. Ngoặc kép, auto chess, tuyên truyền video đi ra, cực giỏi huyễn, cảm giác hẳn là cùng thành trì thủ vệ chiến, không sai biệt lắm cùng cấp bậc game mobile a. Hình tượng phẩm chất khẳng định là không nói, tuyệt đối tin đến qua. Họa phong so trước đó tả thực một chút, nhìn tinh xảo hơn. Cũng không biết phóng tới game mobile cái kia nhỏ trong tấm hình còn có thể hay không có nghiêu bước. Như vậy hiệu quả a? Ai xem hiểu trò chơi này đến cùng là cái gì cách chơi sao? Ta liền chỉ thấy hai người kia hung hăng địa đi lên thả quân cờ. Đánh nhau qua hỗn loạn, không thấy rõ ràng, tựa như là đổi mới quân cờ. Đụng đội hình, sau đó đối chiến, đại khái là ý tứ như vậy. Hội sẽ không quá đơn điệu một chút. Hoàn toàn không có chiến chung sách hơi a. Check không được gọi auto chess đâu. Thành trì thủ vệ chiến. Bên trong tốt xấu còn có thể mình quyết định để đặt quân cờ vị trí đâu. Nhưng là cái trò chơi này bên trong còn có đội hình phối hợp. Cảm giác so thành trì thủ vệ chiến muốn phức tạp a, khó mà nói đến cùng thế nào. Vẫn là phải đợi trò chơi đi ra về sau mới biết. Tuyệt đối công bằng sách lược thi đấu game mobile, câu nói này lượng tin tức có chút lớn a. Liền tuyệt đối công bằng điểm này cũng cảm giác có chút không giống thiên cực phòng làm việc phong cách. Ngẫm lại thành trì thủ vệ chiến auto chess vậy mà không tiêu kim, đó căn bản không khoa học a. Hơn nữa còn là thi đấu game mobile, liền loại này đơn giản máy chơi game chế thật có thể thi đấu. Ta phi thường hoài nghi, cái kia làm sao vậy? Nghe nói, truy phong giả, đều dự định làm thi đấu đâu? Dù sao vạn vật đều có thể thi đấu liền xong việc. Các người chơi thảo luận trọng điểm, cơ bản đều tập trung vào trò chơi này cách chơi bên trên. Auto chess. Tuyên truyền video đi ra về sau, đối với trò chơi này hình tượng, các người chơi trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì chất vấn. Thiên cực phòng làm việc đẩy ra trò chơi, không quản là Bình Minh Kỷ Nguyên, vẫn là Thành Trì Thủ Vệ Chiến, chỉ nói xuất hiện ở cái khác, tất cả game mobile công ty bên trong đều là số 1. Với lại tại chỉnh thể họa phong thanh khống cùng mô hình thiết kế bên trên, cũng đều là riêng một ngọn cờ, nhất lưu tiêu chuẩn, mà từ auto chess, tuyên truyền video đến xem, trò chơi này họa phong đối với thành trì thủ vệ chiến, tới nói hơi lệch tả thực một chút, tinh tế độ nhìn cao hơn. Với lại bởi vì khác biệt quân cờ nghiêm ngặt dựa theo ngăn chứa hành tẩu. Lẫn nhau ở giữa sẽ không lẫn nhau nắm giữ, cho nên đánh nhau tràng diện nhìn so, thành trì thủ vệ chiến, còn càng có trật tự một chút. Để các người chơi tương đối lo lắng là trò chơi này cách chơi đến cùng như thế nào. Dù sao từ hiện hữu nội dung đến xem, cực kỳ nhiều người chơi hội nghĩ lầm trò chơi này là hai người đối chiến. Với lại chiến đấu sách lược nhìn tương đối đơn nhất, tuyên truyền video cũng không thể rất tốt địa biểu hiện ra trò chơi sách lược tính. Chủ yếu biểu hiện liền là người nam kia người chơi dùng chiến sĩ đội hình giai đoạn trước đè ép nữ. Người chơi tinh linh đánh, mà nữ người chơi nghẹt đến trung kỳ cầm tới móng nhọn druid về sau lợi dụng druid ràng buộc đặc. Tính thành công lật bàn quá trình. Nhưng dạng này sách lược tính mong muốn chống đỡ lấy một cái đầy đủ người chơi chơi bên trên 1-2 năm trò chơi, hiển nhiên là có chút không đủ. Kỳ thật, auto chess còn có rất nhiều càng thêm phức tạp sách lược và vui sướng. Chỉ bất quá tại tuyên truyền trong video rất khó biểu diễn ra mà thôi. Bất quá cái này cũng không quan trọng. Cái này tuyên truyền video chủ yếu tác dụng liền là dùng xinh đẹp hình tượng hấp dẫn người chơi tới. Chơi, về phần trò chơi cấp độ sâu niềm vui thú, các loại bọn họ chơi một đoạn thời gian về sau tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Trừ cái đó ra, các người chơi vậy đang thảo luận một cái khác chủ đề. Liền là tuyên truyền video cuối cùng cường điệu, tuyệt đối công bằng thi đấu sách lược game mobile. Câu nói này bao hàm hai cái mấu chốt tin tức. Thứ nhất là trò chơi này tuyệt đối công bằng, cũng chính là không có bất luận cái gì tiêu kim thêm chiến lược tình huống. Cái này khiến các người chơi cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Bởi vì, thành trì thủ vệ chiến là một cái tiêu kim khác đến chết trò chơi. Với lại đại bộ phận thiên cực phòng làm việc người chơi vậy đã thành thói quen bọn họ hoa thức. Tiêu kim. Hiện tại đột nhiên nói cho mọi người mới trò chơi không cần tiêu kim. Rất nhiều người còn cảm thấy cực kỳ không thích ứng. Thậm chí đột nhiên thay thiên cực phòng làm việc lo lắng lên bọn họ lợi nhuận vấn đề tới. Mà đổi thành một điểm, liền là thi đấu, cùng, sách lược. Một cái game mobile làm được giàu có sách lược rất đơn giản. Nhưng mong muốn làm thành thi đấu, trò chơi, liền cực kỳ khó khăn. Bởi vì yêu cầu này máy chơi game chế có thể có rất tốt cân bằng tính cùng rất sâu sách lược nội dung. Nếu như cân bằng tính kém lời nói, như vậy thi đấu quá trình khả năng liền hội quá mức, ỷ lại vận khí. Cao thủ cùng người bình thường ở giữa khác biệt rất khó khu phân ra đến. Thi đấu tính, tự nhiên vậy liền không thể nào nói đến. 4 tháng 30 ngày. Từ sư thiếu phòng làm việc nghiên cứu phát minh game mobile. Chư thần chi quang, chính thức thượng tuyến alpha cửa hàng, cũng ở trên dây cùng ngày liền lấy xuống dễ bán bảng bảng thủ vị trí. Mà trò chơi này tại vòng tay bên trên nhiệt tiêu, cũng làm cho trước đó một mực tại ngã ngã không ngớt sư thiếu phòng làm việc giá cổ phiếu thành. Công rừng ngã, thậm chí có dương lên xu thế. Trên Internet hòa luận đàn bên trên, các người chơi đối với chư thần chi quang, game mobile tiếng mắng vẫn còn tiếp tục, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng alpha cửa hàng bên trên. Chư thần chi quang, tiêu thụ số liệu kéo lên, càng không ảnh hưởng game mobile diễn đàn bên trên đối với chư thần chi quang, thảo luận nóng nảy, loại này hiện tượng quỷ dị kỳ thật cực kỳ hợp lý. Bởi vì mắng cùng đang chơi, cũng không phải là cùng một nhóm người. Tại trên mạng mắng trò chơi này trên cơ bản đều là những sư thiếu phòng làm việc đó người chơi già. Dặn kinh nghiệm, bọn họ ưa thích chơi máy chủ trò chơi. Đôi vòng tay trò chơi phi thường không ưa. Bọn họ mong đợi là Chư Thần Chi Quang 2, mà không phải Chư Thần Chi Quang, game điện thoại, mà cái kia chút tải. Chư thần chi quang, game mobile bên trong tiêu phí, trợ giúp nó thành công đăng đỉnh dễ bán bảng người chơi. thì là số lượng đông đảo vòng tay người chơi. So sánh cái khác, alpha trong cửa hàng trò chơi, chư thần chi quang, phẩm chất, cách chơi cùng nội dung hiển nhiên muốn so với chúng nó tốt hơn nhiều. Đối với vòng tay các người chơi tới nói đương nhiên nguyện ý vì chi bỏ tiền. Mà trước đó một mực tại mắng các người chơi, ngoại trừ nói một câu, sư thiếu phòng làm việc là game mobile đại hán, bên ngoài. Vậy không có gì có thể nói. Sư thiếu phòng làm việc cao tầng cùng nhà thiết kế nhóm thì là nhẹ nhàng thở ra. May mắn game mobile kiếm được tiền, nếu không quần đều phải bồi rơi mất. Với lại, không làm không biết, một làm giật mình, game mobile là thật có thể kiếm tiền a. Sư thiếu phòng làm việc chế tác, chư thần chi quang, game điện thoại đương nhiên vậy tham chiếu trước mắt rất nhiều tiêu kim game mobile thiết kế. Tỷ như mở dương, chủ yếu là chạy lợi nhuận đi. Nguyên bản, chư thần chi quang là một cái bán đứt chế game offline. Nhiều lắm là cũng chính là bán một bán DL. Không có bất kỳ cái gì bên trong mua phục vụ. Nhưng, chư thần chi quang, game điện thoại khẳng định không có khả năng đi bán đứt chế. Cho nên sư thiếu phòng làm việc là dựa theo cái khác tiêu kim game mobile sáo lộ. Cho trò chơi này tăng lên bên trong mua phục vụ, mà kết quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Mặc dù đám kia máy chủ người chơi mắng ác hơn, nhưng chư thần chi quang, game mobile lợi nhuận năng lực xác thực mạnh. Từ đầu nhập sản xuất gần đây nói, hạng mục này quả thực là kiếm lớn. Với lại, cái này dù sao cũng là sư thiếu phòng làm việc thứ nhất khoản game mobile. Bị chửi vậy cũng là bình thường. Đợi chút nữa một cái game mobile ra, có lẽ các người chơi chậm rãi địa liền hội tập mãi thành thói quen. Nhìn xem EQ, game mobile đại hán, đều đã trở thành một cái ngành. Nhưng người ta giá cổ phiếu còn tải không ngừng lên cao. Tài báo vậy một ngày sau một ngày đẹp mắt, thật là không phục không được. Mà lúc này, thiên cực phòng làm việc, auto chess, bắt đầu tiến vào giai đoạn kết thúc. Bắt đầu khảo thí cùng điều yêu vòng. Tại khai phát quá trình bên trong, toàn bộ phòng làm việc nhân viên vậy đều thích trò chơi này. Không có chuyện làm thời điểm hô một cuống họng, rất nhanh liền có thể đụng đủ người mở một thanh trò chơi. Lá gan đến quên cả trời đất, cổ gia cũng không khỏi đến cảm khái. Cái này cách chơi xác thực cực kỳ có ý tứ. Hắn mới từ Trung Minh cầm trong tay đến auto chess, thiết kế mạch suy nghĩ thời điểm, còn cảm thấy trong lòng có chút không chắc, cảm thấy cái này cách chơi quá phức tạp đi, đối người chơi bình thường tới nói khó mà vào tay, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này bộ khảo thí, cổ gia phát hiện trò chơi này mặc dù vừa mới bắt đầu vào tay quả thật có chút khó khăn, chỉ khi nào minh bạch cách chơi, liền hoàn toàn không dừng được. Ngay cả phòng làm việc mấy cái kia lập trình viên vậy đều trúng độc. Mỗi ngày lôi kéo thiết kế tổ muốn cùng nhau chơi đùa auto chess. Bác cũng không tốt tốt tu. Tức giận đến khảo thí tổ hung hăng địa thúc. Hiện tại cổ gia cũng đã là một cái auto chess cao thủ. Hắn thấy auto chess niềm vui thú đúng là vượt qua thành trì thủ vệ chiến. Sách lược tính mạnh hơn, càng nghiện hơn, hình tượng biểu hiện lực tốt hơn. Đương nhiên, auto chess, vậy có khuyết điểm, tỉ như vào tay so sánh khó, trò chơi thời gian dài các loại. Nhưng những khuyết điểm này đối với trò chơi này niềm vui thú mà nói, là hoàn toàn có thể nhịn thụ. Trung Minh sang xem nhìn, auto chess, tiến độ, biểu thị hài lòng, số 6 mở nội chắc, cũng không có vấn đề à. Trung Minh hỏi, cổ gia gật đầu, không có vấn đề, hiện tại cũng chỉ là một chút kết thúc công việc công tác. Nội bộ khảo thí về sau sẽ tiếp tục thu thập người chơi số liệu, làm cân bằng tính điều chỉnh. Trung Minh đối cổ gia vẫn là yên tâm, thiên cực phòng làm việc thành lập về sau, cổ gia một mực tại nơi này làm chủ nhà thiết kế. Vừa mới bắt đầu còn cần có lão tạ dẫn hắn. Hiện tại đã hoàn toàn không cần, Cổ gia đối một trò chơi toàn bộ khai phát quá trình đã hết sức quen thuộc. Từ nghiên cứu phát minh đến tuyên truyền, lại đến tiếp sau vận doanh, đều xe nhẹ đường quen, ngoặc kép, auto chess, chính thức thượng tuyến về sau. Tạm thời thanh toàn bộ tinh lực đều đặt ở trò chơi này bên trên là được rồi. Thành trì thủ vệ chiến, thi đấu tranh tài mở rộng cũng không tệ lắm. Auto chess cũng có thể nhiều xử lý một chút tranh tài, đề cao một cái nổi tiếng. Các đại chủ truyền bá bên kia cũng có thể sớm chào hỏi, để bọn họ đi thử truyền bá một cái. Trung Minh dặn dò, thành trì thủ vệ chiến, lửa cháy đến từ về sau, thiên cực phòng làm việc liền đã từng tổ chức qua một chút. Thành trì thủ vệ chiến, tranh tài, chỉ bất quá cái này chút tranh tài nhiệt độ cũng không tính quá cao. Nguyên nhân rất đơn giản, thành trì thủ vệ chiến cũng không phải là một cái công bằng thi đấu trò chơi. Tiêu kim người chơi là có nhất định ưu thế. Đồng thời, khác biệt sân thi đấu đấu pháp cũng là có khác nhau. Thấp phân đoạn người chơi xem so tài, kỳ thật rất khó học được cái gì kỹ thuật. Nhưng, auto chess thì hoàn toàn khác biệt. Nó là một cái tuyệt đối công bằng trò chơi. Hoàn toàn có xử lý thi đấu tranh tài điều kiện, sách lược tính, tính công bình, thưởng thức tính đều tương đối tốt. Tiếp xuống một đoạn thời gian, thiên cực phòng làm việc không cần lại đi nghiên cứu phát minh mới trò chơi. Chỉ cần duy trì phiên bản đổi mới, không ngừng mở rộng tranh tài tăng lên trò chơi nhiệt độ là đủ rồi. 5 tháng 6 ngày, Auto Chess chính thức mở ra nội trắc. Trước đó đã có số lớn người chơi tại các bàn tay lớn vòng trong thương thành hẹn trước. Trò chơi mở ra download về sau, trong nháy mắt có số lớn người chơi tràn vào. Mà tại các đại trực tiếp trên website, cũng không ít dẫn chương trình bắt đầu trực tiếp. Auto Chess, với lại cực kỳ có ý tứ một điểm là, Auto Chess, tại Vi Quang trực tiếp trên bình đài ủng hộ toàn bộ tin tức hình chiếu trực tiếp. Người chơi có thể tải toàn xem màn hình bên trên quan sát trực tiếp. Hiệu quả so vòng tay muốn đã khá nhiều lần, chỉ là hình tượng lớn nhỏ liền tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, trò chơi video tín hiệu cũng có thể chuyển hóa làm mặt phẳng hình ảnh. Khán giả cũng có thể tại máy tính các loại truyền thống mặt phẳng màn hình bên trên quan sát trực tiếp, chỉ bất quá hiệu quả hội kém một chút mà thôi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.